pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56 thứ năm đạn hàng xóm một hai cái đều là mê. Hiện đại võng du, nguyên bản, chủ CP là cảm tình thượng chịu đủ bị thương ôn nhuận chịu và thâm tình như thế Dayo đại sống hảo ánh. Mặt trời công, còn có một cái ý đồ đem vai chính thụ hủy dung nhưng không thành công pháo hôi công. Nguyên, bổn, nguyên bản chuyện xưa hẳn là như vậy. Kia trong gương đột nhiên không kịp phòng ngừa hiện ra tới quỷ ảnh giống nhau mặt. Cả kinh tống quan liên tục lùi lại. Lại không nghĩ bởi vì quá mức thất thố. Chưa từng chú ý quanh mình hoàn cảnh. Hắn lui lui, đều thối lui đến phía sau dán tường bồn tắm chỗ đó. Còn theo bản năng sau này lui. Thế cho nên cuối cùng trượt chân ngã tiến bồn tắm. Đầu khái ở gạch men xứ thượng. Đông, một chút, nhưng đau. Đau đến tống quan nước mắt hoa toát ra tới. Bất quá hắn toàn bộ quá trình không phát ra cái gì kinh hô. Vì thế hết thảy tựa như vừa ra mặc kịch chờ tống quan vẻ mặt chật vật mà từ bồn tắm khập khiễng mà. Bò ra tới, hắn đã là hoãn quá thần bình tĩnh lại. Đầu gối đã hiện lên ô thanh. Tống quan banh mặt lại lần nữa đi trở về gương trước mặt. Này gương tự nhiên là mặt hảo gương. Chiếu đến bóng người phi thường rõ ràng. Hắn đối kính trong lòng mắng một tiếng hố cha. Sau đó duỗi tay sờ sờ bản thân mặt. Mắt thấy trong gương đầu cái kia hình ảnh tùy theo mà động mà sờ sờ chính mình mặt. Tống quan lại cứng đờ mà nhếch miệng cười cười. Vì thế trong gương đầu cái kia hình ảnh liền đi theo lộ ra một cái thập phần khiếp người cười. Tới, quả nhiên, này gương chiếu ra tới chính là hắn giờ phút này bản nhân. Cũng chính là tống quan này một vòng mục thân thể thân xác. Bổn chu mục thật đúng là có một cái làm người hảo sinh, kinh hỉ, bắt đầu tống quan đối với gương. Đứng trong chốc lát, hắn thực cẩn thận mà sờ qua chính mình mặt. Có thể thập phần xác định hiện giờ chính mình là thật sự thuần thiên nhiên mà trưởng thành này phúc. Quỷ đức hạnh, đều không phải là trên mặt đeo cái gì mặt nạ gây ra. Chọc khai trong đầu kịch tình đại cương, tống quan nhìn đến. Chính là quang mang vạn trượng, hủy dung pháo hôi công, năm chữ, không sai. Hắn lần này đảm đương nhân vật, là cái hủy dung pháo hôi công. Tư liệu biểu hiện nguyên chủ là bởi vì bị người tạt axit mới biến thành như vậy cái bộ dáng đại. Cương tỏ vẻ, nguyên chủ ở không hủy dung phía trước, là cái phi thường anh tuấn tiểu tử. Bất quá cứ việc một bộ người năm người sáu bộ dáng, lại là cái cặn bã. Hơn nữa là một cái đặc biệt hoa tâm cặn bã. Nguyên chủ vốn dĩ cùng vai chính thụ là một đôi. Đem vai chính thụ mê đến cùng cái gì dường như. Nhưng hắn tuy rằng cùng vai chính thụ ở bên nhau. Sau lưng lại vẫn là cùng người khác làm tam làm bốn làm không rõ ràng lắm mà làm bậy làm. Hắn chân đạp tám chiếc thuyền. Ngầm rất có bản lĩnh mà ngoại tình một phách liền bổ bảy. Dựa theo vai chính công đánh giá tới nói. Có thể ngoại tình bổ tới loại trình độ này. Tống quan cũng coi như là một nhân tài. Quả thực làm người hoài nghi thứ này có phải hay không con dết tinh, nguyên chủ hắn đâu. Cứ việc rất nhiều năm qua chân đạp N chiếc thuyền cũng không bước ra quá cái gì vấn đề. Nhưng có câu tục ngữ kêu, đêm đường đi nhiều. Tổng hội gặp gỡ quỷ, một ngày tống quan đi mỗ tiểu tình trong nhà làm bừa. Làm xong ra tới đã bị một khác chỉ tiểu tình cấp ở dưới lầu lấp kín. Kia tiểu tình đầu tiên là mắng một lát. Mắng xong hướng tới tống quan đầu đầu chính là một chậu axit. Bát đến kia một cái là kêu không chút nào nương tay. Lại tàn nhẫn lại chuẩn, vì thế như vậy cái. Một quả hủy dung pháo hôi công liền mới mẻ ra lò. Đại cương lại tỏ vẻ. Vai chính thụ thật sự đối nguyên chủ thực khăng khăng một mực. Liền tính nguyên chủ bị người tạt axit biến thành hiện tại này phó quỷ bộ dáng. Tiểu thụ đồng chí vẫn cứ là không rời không bỏ, đương nhiên. Giống cái loại này, tống quan, bị tiểu thụ cảm động. Phát hiện tiểu thụ đối chính mình mới là chân ái. Vì thế cuối cùng hai người từ đây hạnh phúc vui sướng mà sinh hoạt ở cùng nhau gì đó. Hiển nhiên là không có khả năng phát sinh. Nói cách khác. Vai chính công hướng chỗ nào bãi a, giản yếu mà tới khái quát tính mà miêu tả một chút tống quan. Đồng học nhân tiết trạng huống. Tống quan, hủy dung phía trước đâu? là cái hormone phóng thích trạng thái trước sau duy trì ở on, trạng thái hoa tâm cặn bã. Bất quá trừ bỏ thực hoa tâm ở ngoài, những mặt khác đều còn xem như tương đối bình thường. Nhưng mà hủy dung lúc sau, hắn tính tình đại biến, liền thành không tìm đường chết liền sẽ chết, tìm đường chết chi vương. Hơn nữa nhanh chóng chạy thượng trung nhị con đường, lấy một loại 10 con ngựa đều kéo không trở về tư thái, giải chân chạy như điên, khả năng một người toàn bộ nội tại linh hồn cùng hắn thể xác chi gian quan hệ, tựa như nào đó riêng chất lỏng cùng làm vật dẫn vật chứa. Chất lỏng mơ hồ xuyên thấu qua vật dẫn hiện ra ra bản thân nhan sắc tính chất khi, vật dẫn hình dạng cũng ở đồng thời đắp nặn chất lỏng hình dạng. Hai người việc nào ra việc đó, rồi lại chặt chẽ mà liên hệ ở bên nhau mặc kệ nói như thế nào. Hủy dung pháo hôi công đồng chí hiện giờ trung nhị là không tranh sự thật. Tự hủy dung lúc sau, hắn nội tâm độc thoại xuất hiện tần suất cực cao chính là một câu. Ta sẽ như vậy bất hạnh, đều là gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới đều sai. Đây là cái câu hỏi điền vào chỗ trống. Hạ phác họa điền nhập nội dung bao hàm toàn diện, nhưng vĩnh viễn sẽ không bao gồm chính mình, tống quan tự hủy dung lúc sau. Đối tiểu thụ thật không tốt, đặc biệt là bắt không được cái kia bắt hắn axit thủ phạm lúc sau. Hắn càng là đem khí đều ra ở tiểu thụ trên người, hắn ỷ vào tiểu thụ thích chính mình. Đặc biệt không có sợ hãi, này không có bài hát liền như vậy sướng sao, bị thiên vị đều không có sợ hãi. Pháo hôi công hắn cứ yên tâm lớn mật mà làm, lại nói tiếp. Cái này chu mục thế giới khoa học kỹ thuật phát triển cũng không phải vượt mức quy định. Nhưng thật ra cùng tống quan nguyên bản thế giới có chút giống nhau. Lúc ấy bệnh viện cấp tống quan, cách nói là. Tống quan, này trương bị như vậy nhiều axit cấp hồ quá mặt. Dựa chỉnh dung cũng là chỉnh không tốt. Nhưng nếu làm cấy ra giải phẫu. Nhưng thật ra có thể làm trên mặt làn da trở nên không như vậy khủng bố. Nhưng nếu là phải làm cấy da giải phẫu, nhất thích hợp làn da nơi phát ra là người bệnh chính mình làn da. Người bệnh đến đem thân thể mặt khác bộ vị làn da tỉ như phần lưng, hoặc là chân bộ, cấp nhổ chồng đến trên mặt. Tống quan, nghĩ nghĩ. Nói, hảo, nhưng hắn kia làn da nhổ chồng giải phẫu cũng không thành công. Mặt không như thế nào cứu trở về tới. Trên người cũng rơi vào một cái cùng bong ra từng màng vảy cá giống nhau dấu vết. Bởi vậy tống quan cảm xúc cực độ ác liệt. Cả ngày, hắn cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều ở đàng kia làm trời làm đất làm tiểu thụ. Cuối cùng làm A. Hắn hoàn toàn không có dự đoán được chính là. Chính mình cư nhiên đem như vậy có thể nhẫn hắn tiểu thụ cấp sinh sôi làm chạy, khí chạy tiểu thụ. Lúc sau, cha, hủy dung, pháo hôi công đồng học, ở khó có thể tin rất nhiều, như cũ thập phần đúng lý hợp tình mà cảm thấy này hết thảy đều là tiểu thụ sai. Sau đó hắn liền một bên mắng tiểu thụ, một bên chờ tiểu thụ lăn trở về tới cầu chính mình tha thứ. Kết quả đợi nửa ngày cũng không chờ đến người, pháo hôi công bất an, tạm thời cũng không rảnh lo chính mình, lãnh diễm cao quý, hình tượng. Chung quanh không giấu vết mà tìm hiểu tiểu thụ tin tức. Một tá thăm liền thiếu chút nữa khí oai cái mũi, tiểu thụ có người đuổi theo có hay không? Người kia là cái cao phú soái có hay không? Hiện thực đối với tiểu thụ các loại lì lợm la liếm. Liền ở tiểu thụ chơi võng du cũng các loại nị oai có hay không? Nguyên chủ tức giận đến mắt nghiêng cái mũi oai. Hắn tựa như một cái kề bên bạo phá điểm khí cầu như vậy. Không sai biệt lắm là một chọc liền sẽ tạc. Hắn trong lòng nghĩ tiểu thụ hắn liền một cái chơi lạn hóa. Cư nhiên còn có người như vậy truy. Ha ha, càng nghĩ càng không thể tiếp thu. Càng muốn trong lòng càng âm u. Chằn chọc nửa mà bò trên giường. Nguyên chủ nghĩ nghĩ. Đỉnh một chương đáng sợ mặt chính là giữ tợn cười. Bởi vì có cao phú xoáy theo đuổi. Tiểu thụ liền ném xuống hủy dung chính mình rời đi. Thật là cái tiện nhân a, nghĩ như vậy, tống quan, hoàn toàn đã quên. Lúc trước chính là chính hắn đòi sống đòi chết, mới sinh sôi đem tiểu thụ cấp làm chạy. Bất quá chiều sâu trung nhị thiếu niên, tống quan, đồng học. Tự nhiên là căn bản không có khả năng suy xét loại này vấn đề. Hắn liền nghĩ tiểu thụ có người truy đúng không? kia thì thế nào? Hắn liền không thể làm thỏa mãn tiểu thụ nguyện, nhất định phải hủy đi bọn họ. Hiện thực hắn không dám đỉnh một chương bị hủy dung mặt khắp nơi loạn truyền. Võng Du lại không cần một khuôn mặt nghĩ như vậy. Nguyên chủ âm âm mà cười hai tiếng. Nghĩ tiểu thụ cuối cùng không có người muốn lúc sau. Lại trở về cầu chính mình. Quang nghĩ hình ảnh này. Nguyên chủ liền cảm thấy một trận nhiệt huyết sôi trào. Tống quan xem xong trước tình nhìn lại. Ngoặc kép. Thật là. Đối với như vậy thiêu đốt sinh mệnh ở tìm đường chết người. Hắn liền không nói nhiều cái gì. Có thể nghĩ. Này chỉ trung nhị hủy dung pháo hôi công kết cục khẳng định không cái tốt. Chuyện xưa trong lúc. Pháo hôi công đồng chí liền các loại nhảy nhót cách ứng vai chính công thụ hai người. Lấy số âm chỉ số thông minh. Phụ trợ đến bình thường trí lực vai chính công. Hình tượng vô cùng quang huy. Lại lấy các loại đáng khinh mặt trái hình tượng. Đột hiện ra vai chính công thâm tình cường đại. Tống quan đem hết các loại biện pháp. Thậm chí hiện thực vận dụng cha mẹ bên kia quan hệ. Sờ đến tiểu công tin tức. Kết quả phát hiện tiểu công gia đình bối cảnh so với hắn còn lợi hại. Tống quan, nổi giận. Mẹ nó chứng, ngươi lớn lên so với ta hảo. Trong nhà bối cảnh so với ta ngưu bức. Còn tới phao ta nam tử. Này có thể nhẫn sao? Ở hủy dung lúc sau. Lòng tự trọng liền cũng trở nên cùng mặt giống nhau vỡ nát pháo hôi công cảm thấy. Này hết thảy tuyệt đối không thể nhẫn, vốn dĩ đâu. Pháo hôi công trạch xúc ở nhà, quá ngăn cách với thế nhân sinh hoạt, hắc chảo chỉ duỗi hướng Võng Du, nhưng tại đây loại vả mặt dưới tình huống, hắn rốt cuộc nghẹn không đi xuống mà hoàn toàn bạo phát. Cho dù hủy dung, cũng muốn kiên trì ra tới lưu hai vòng, pháo hôi công hắc chảo quyết đoán duỗi hướng hiện thực, vốn dĩ nghĩ tiểu công ra cái loại này bối cảnh khẳng định không thể tiếp thu tiểu công làm gay. Hắn liền tưởng đem tiểu thụ cùng tiểu công sự tình thọc đến tiểu công gia. Làm tiểu công gia đối này hai người tạo áp lực. Kết quả, mặc hắn tưởng phá đầu đều không thể đoán trước đến. Tiểu công người trong nhà cư nhiên vui vẻ tiếp nhận rồi a. Vui vẻ tiếp thu a. Vui vẻ tiếp thu ngươi muội a. Vốn dĩ cho rằng có thể làm công thụ hai người quan hệ xuất hiện vết rách. Kết quả cảm tình ngược lại thăng ôn có hay không? Không có thể hủy đi công thụ. Ngược lại làm này hai người càng thêm đến gần. Nguyên chủ thẹn quá thành giận. Khó thở công tâm dưới linh quang chợt lóe. Nghĩ tới một cái tuyệt diệu trả thù phương pháp lấy axit cấp tiểu thụ cũng bát vẻ mặt cho các ngươi. Chân ái. Hủy dung ngươi cũng ái sao. Tống quan âm thảm thảm mà cười liền đâu axit tiến thủng. Cần phải muốn quán triệt hồ ngươi vẻ mặt axit kế hoạch. Đương nhiên. Nguyên chủ cái này kế hoạch tự nhiên là không có thành công. Đường hắn khiêng kia một thùng axit xuất hiện ở tiểu thụ gia phụ cận thời điểm. Đã bị tiểu công phát hiện cấp ngăn trở, cũng bị ra sức đánh một đốn. Vốn dĩ liền vặn vẹo cái mũi cư nhiên bị đánh đến rơi trên mặt đất. Nguyên chủ trợn tròn mắt. Nguyên chủ chấn kinh rồi. Nguyên chủ nháy mắt nước mắt như nước tiểu băng rồi. Nhặt lên rớt trên mặt đất nửa thanh cái mũi. Vẻ mặt huyết cùng nước mắt. Nguyên chủ anh khóc lớn chạy đi. Kết quả quá đắm chìm với chính mình bi thương bên trong. Hắn tổn hại đèn xanh đèn đỏ chỉ thị. Cúi đầu chạy như bay đến đường cái trung ương khi. Vừa lúc một chiếc xe tự tây hướng đông mà bay nhanh mà đến. Nó pinh một chút liền đâm bay vượt đèn đỏ tống quan. Chỉ thấy tống quan bay lên không bay lên. 3 mét cao. Huyết lệ nước mũi đồng loạt tiêu phi. Liền cái tiếng thét chói tai đều không có. Giống như một ngụm trang dày nặng chăn bao tải giống nhau. Lướt qua quỹ đạo đỉnh điểm lúc sau. Cấp tốc ngầm trụy. Thật mạnh ngã trên mặt đất phát ra một tiếng thật lớn trầm đục. Huyết không lưu nhiều ít. Nửa thanh cái mũi địa phương chảy ra một chút màu trắng ngà hồ nhão trạng chất lỏng. Đó là óc ai? Đều ném tới óc từ trong lỗ mũi chảy ra kia khẳng định là không cứu, vì thế hủy dung pháo hôi công. Tống quan, đồng học, cứ như vậy bị đâm chết thăng thiên đi gặp thượng đế, đây là tống quan kết cục đến nỗi tiểu công. Tiểu thụ, cặn bã sau khi chết không lâu tương lai, bọn họ thực mau liền hạnh phúc vui sướng mà sinh hoạt ở cùng nhau à, that is all, tống quan xem hoàn. Toàn bộ cốt truyện giới thiệu lúc sau. Thật sự là có chút nghẹn lời. Tràn đầy đều là tào điểm. Cảm giác đã nhiên làm người không thể nào hạ miệng đi phun ra. Bất quá cốt truyện kỳ 3. Nhân tiết kỳ 3. Này một vòng mục đích cốt truyện nhiệm vụ. Nhưng thật ra vô cùng rõ ràng. Một cái liên đó là. Trạch ở nhà chơi võng du gạch nối dấu lớn liên hệ vai chính công cha mẹ. Lộ ra vai chính công thụ tình yêu gạch nối dấu lớn tiếp tục trạch ở nhà chơi võng du gạch nối dấu lớn chuẩn bị tốt acid đi. Bát tiểu thụ gạch nối dấu lớn ở chỉ định đã đến giờ chỉ định địa điểm tiến đến tạt acid bị tiểu công bắt được đến. Vì thế bị tiểu công đánh gãy cái mũi khóc lóc chạy đi. Bị xe đâm chết, hơn nữa làm pháo hôi nguyên chủ. Là hủy dung xuất viện lúc sau. Vẫn luôn là chính mình một người đơn độc ở tại bên ngoài. Đại cương vẫn chưa công đạo minh bạch cái này pháo hôi công cha mẹ tương quan hạng mục công việc. Không có cấp ra bất luận cái gì tương quan miêu tả. Nhưng này đó đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là nguyên chủ một người cư trú nói. Tống quan thật là có thể tỉnh rất nhiều sự. Hơn nữa cũng miễn cho xấu hổ. Rốt cuộc ra không phải chính mình ra. Cha mẹ không phải phụ mẫu của chính mình. Liền tính lặp lại đối chính mình nói không cần để ý này đó. Chính mình gần là tới nhân vật sắm vai. Nhưng tâm lý như cũ là sẽ không thể tránh miễn mà không được tự nhiên lên. Lại nói này Chu Mục Pháo. Hồi đồng chí. Rốt cuộc cùng vai chính công thụ cũng chưa gì chính diện tiếp xúc. Cho nên toàn bộ cốt truyện nhiệm vụ. Thật đúng là đơn giản sáng tỏ mà làm người muốn rơi lệ. Thậm chí liền trong trò chơi hẳn là có lịch sử cho chuyện gì đó. Kịch tình đại cương lần này đều cấp kỹ càng tỉ mỉ mà liệt ra tới. Kê đàn quân lúc này thật đúng là cho hắn tìm cái tương đương nhẹ nhàng nhiệm vụ tống quan tay trống. Bồn rửa tay, đang xem xong rồi này Chu mục đích cốt truyện lúc sau. Làm ra như vậy một cái thô sơ giản lược đánh giá. Sau đó hắn liền này đối với gương trong óc phóng không đã phát trong chốc lát ngốc. Thẳng đến ngoài cửa sổ có không biết tên chim bay chấn cánh xẹt qua. Kia cánh phát động thanh âm đem hắn từ phát ngốc trạng thái bừng tỉnh hoàn hồn, dùng sức lay động đầu. Hắn mở ra vòi nước, nhìn liếc mắt một cái trong gương kia trương làm người nhìn lòng còn sợ hãi hủy dung mặt. Qua loa đại khái mà giặt sạch một phen mặt sau, tống quan từ trong phòng vệ sinh ra tới. Hắn không phí cái gì công phu liền tìm một quyển băng dán cùng một chồng báo chí. Trở về phòng vệ sinh, một phen mân mê, tống quan đem trong phòng vệ sinh trên gương dán báo chí cấp khôi phục nguyên trạng. Hắn đem kính mặt cấp dán đến kín kẽ thật sự là chính mình hiện tại lớn lên quá dọa người. Này gương quả nhiên vẫn là không cần đem người chiếu ra tới tương đối hảo. Xử lý tốt kính mặt lúc sau, tống quan đi ra khỏi phòng vệ sinh, chậm gì gì, lấy một loại quy tốc thong thả nện bước. Ở trong phòng du dạo qua một vòng, nguyên chủ nhật tử quá đến pha không chú ý. Phòng ở trang hoàng thấy thế nào? Đều là lúc ban đầu thương gia cấp nhà mẫu bộ dáng. Nhà này đồ dùng sinh hoạt cũng phi thường thiếu. Nếu nói lên nguyên liệu nấu ăn nói. Tủ lạnh càng là chỉ còn bánh mật mì sợi linh tinh đồ vật. Rau dưa trái cây đều không có. Liền mì ăn liền như vậy cũng không có. Mà gia vị liêu chỉ có muối, thật sự là đơn giản đến làm người cảm thấy có điểm đáng sợ, nhưng cứ việc. Đối mặt như thế khan hiếm nguyên liệu nấu ăn, tống quan cũng chỉ là trong lòng thoáng dãy dụa một chút. Theo sau liền vào phòng ngủ bò đến trên giường. Một bộ cá mặn nằm ngay đơ bộ dáng. Hắn ngã vào trên giường cảm thấy thực mỏi mệt, giống đi bộ lữ hành bên ngoài. Còn không có di động cùng đồng bạn mà phiêu bạc đã nhiều năm. Tống quan hiện tại là cái gì đều không nghĩ làm. Hắn vừa không nghĩ ra môn mua đồ ăn. Cũng không nghĩ tuần tra số điện thoại đi kêu cơm hộp. Lúc này hắn cảm thấy. Chẳng sợ đói chết cũng không có gì ghê gớm dù sao mặc kệ ai tới đều không thể ngăn cản hắn dán nằm. Ở trên giường nhưng mà người là thiết cơm là cương. Một đốn không ăn đói đến hoảng. Tống quan đi vào cái này Chu mục thế giới không sai biệt lắm là buổi sáng điểm. Cũng không hiểu được nguyên chủ lúc trước dùng quá cơm sáng không có. Tóm lại hắn là ngủ nướng thượng vẫn luôn bò tới rồi buổi tối 6 giờ. Này chưa uống một giọt nước bụng tới rồi cơm chiều điểm. bắt đầu không chịu chủ nhân ý niệm khống chế mà sướng nổi lên, không thành kế. Hết đợt này đến đợt khác, một thanh âm vang lên tựa một tiếng, rất có sướng, đến thiên hoang địa lão ý tứ ở bên trong. Nguyên bản hạ quyết tâm làm chỉ hình người cá mặn Tống Quan. Ở đói đến tựa hồ bắt đầu muốn dạ dày đau dưới tình huống. Chỉ phải bò dậy đi phòng bếp, dùng nước trong nấu bánh mật lại thả điểm muối đi vào. Liền như vậy không mùi vị mà, chấp vá giải quyết chính mình ở cái này chu mục trong thế giới ăn đệ nhất bữa cơm, lại lúc sau nhật. Tử, bởi vì tự nguyên chủ hủy dung lúc sau, nguyên chủ những cái đó cùng vai chính công thụ hai người tương móc nối cốt truyện bộ phận đều còn. Không có bắt đầu đâu. Hủy dung pháo hôi tiểu cha công, nguyên chủ trước mắt chính ở vào, biết được vai chính thụ cùng. Vai chính công ái muội không rõ, mà tức giận đến thất khiếu bốc khói giảm sóc giai đoạn. Cho nên Tống Quan nhưng thật ra tự do tự tại đến gần như ăn không ngồi rồi. Nhưng cứ việc trong tay nhiều da bó lớn nhàn rỗi thời gian. Hắn lại một chút đều không nghĩ đi ra ngoài đi một chút đi dạo. Giống như là lâm vào ngủ đông động vật giống nhau. Tống Quan cả ngày ngủ ngủ ngủ. Ngủ cái không dứt, có thể là ngủ đến quá ngủ nhiều hồ đồ. Nào đó thời khắc, tỉ như ở ban đêm đột nhiên tỉnh lại nhìn đen nhánh không thấy năm ngón tay trong nhà thời điểm. Lại tỉ như dày nặng bức màn đem nắng sớm che đậy đến chỉ có thể thấy linh tinh ánh mặt trời thời. Điểm, Tống Quan sẽ hoảng hốt cảm thấy. Giống như hết thảy đều vẫn là hắn nguyên lai sinh hoạt. Phảng phất hắn chưa từng có chọc khai quá cái kia hố cha trang web trò chơi giao diện. Cũng chưa từng có gặp được quá hệ thống. Phía trước trải qua thật giống như chỉ là một hồi hoang đường đại mộng. Đương nhiên, hắn cũng biết này hết thảy cảm giác. Bất quá đều là phảng phất trong phòng vệ sinh kia mặt bị báo chí dán đến kín mít nửa người kính. Là như thế này nhắc nhở hắn. Hắn hiện giờ chính là cái bị hủy dung bộ dáng. Này thân hình thể, này thân thể qua đi sở trải qua sự tình. Tất cả đều không thuộc về hắn. Hắn bất quá là tạm thời bị đặt với trong thế giới này thôi. Nguyên chủ đã từng tại đây đoạn thời. Gian suy nghĩ cái gì? Làm cái gì? Có phải hay không sẽ vẫn luôn niệm vai chính thụ tên mãi cho đến nóng lòng khó nhịn này đó đều. Không phải Tống Quan sẽ phí thời gian đi suy xét đồ vật. Hắn hiện tại ăn ngon ngủ ngon. Chỉ là rất nhiều thời điểm sẽ đột nhiên làm việc làm được một nửa. Liền bắt đầu ánh mắt phóng không mà mở ra phát ngốc hình thức. Rất nhiều lần hắn đứng ở nồi trước nấu mì thời điểm. Nấu đến trong nồi nước canh ục ục mà đều toát ra tới. Mới, a một tiếng phục hồi tinh thần lại, tóm lại hắn hiện tại làm chuyện gì giống như đều có điểm. Biếng nhác, thật sự không phải cái gì phi thường tích cực hướng về phía trước sinh hoạt thái độ. Nhưng cũng không có chuyện khác nhưng làm. Tống Quan nhàn rỗi nhàn rỗi. Nhàn đến quả thực trên người có thể mọc ra nấm mốc tới. Hắn có đôi khi ở ban đêm, cũng không bật đèn, nửa trần trụi thân mình, trần trụi chân. Như là cái tự sát chết ở phòng này. Thế cho nên bị trói nơi đây mà vô pháp đầu thai chuyển sinh quỷ giống nhau. Khắp nơi hạt loạn truyền. Kết quả nào đó buổi tối. Tại đây nhà ở một góc. Nhưng thật ra kêu hắn tìm dẫm phải một chồng tạp giấy. Tống Quan khai đèn. Đem kia điệp sắc thái rực rỡ tạp giấy chậm gì gì mà nhặt lên tới. Hắn thấy nhất phía trên mấy chương. Là bị người viết quá tự. Màu đen bút marker nét mực. Cũng không biết viết cái gì. Bởi vì bị người thật mạnh lại lấy bút marker mà thành một bãi màu đen thuốc màu khối. Cuối cùng hai chữ xóa và sửa đến không phải thực kín mít. Mơ hồ có thể phân biệt ra một cái là tưởng. Một cái là ngươi. Mà góc trên bên phải đại khối đất trống chỗ. Lường trước nguyên bản họa chính là cái gương mặt tươi cười. Lại bị người hung tợn xóa và sửa vài nét bút lúc sau. Biến thành dữ tợn quỷ dạng, tác giả có lời muốn nói. Tác giả Khuẩn Chi Ca. Ở kia sơn bên kia tương đương hải bên kia tương đương có một con tác giả khuẩn. Nó là bệnh liệt dương lại sớm tiết. Nó là ngắn nhỏ lại không cử tương đương nó còn thường thường bán manh ý đồ cứ như vậy lừa dối quá quan đi thăng. Ha ha ha ha Lam tinh linh thăng sao sao sao cảm ơn bò kho mặt địa lôi tương đương. Hết chương.